Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 60, nhíu mày thiên địa tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang sắc lạnh, the thế mà hoảng loạn vang lên, hộ giá. Giá là tôn giả, lúc này tôn giả trên sơn đạo dĩ nhiên là Trần Trường Sinh. Người tu đạo không để ý chút ít bông tuyết trong bầu trời, hướng trước người Trần Trường Sinh lao đi, chính là Trung Hội cũng mặt lạnh lùng nâng kiếm, trong lúc nhất thời, trên sơn đạo khắp nơi đều là tiếng xé gió. Sau đó là thanh âm áo, da thịt bị cắt rách. Tuyết mỏng phảng phất thần binh sắc bén nhất cắt nát mọi thứ mà nó chạm vào. Trên sơn đạo máu tươi phun ra, ngưng làm băng châu đỏ sẫm, lăn đến khắp nơi. Người tu đạo ngăn ở trước người Trần Trường Sinh, mang theo vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng, không có ai bỏ mình, dũng khí cũng đã tan biến. Trung niên thư sinh đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là vị thánh nhân nào? Hắn không phải thánh nhân, hắn là phía đối lập với tất cả thánh nhân. Lưu Thanh sắc mặt tái nhợt nghĩ tới những lời này, bỗng nhiên muộn hanh nhất thanh cầm kiếm đâm về phía trước. Kiếm quang như điện ở bên khe suối sinh ra. Tiểu Đức rốt cục chờ đến giờ khắc này cũng động, thậm chí so với Lưu Thanh còn nhanh hơn. Trên mặt của hắn bạo xuất vô số mạch máu, bộ lông màu nâu đâm rách làn da, khí tức trở nên càng thêm cuồng dã, lao thẳng tới tên trung niên thư sinh kia. Trung niên thư sinh rốt cục thu hồi tầm mắt nhìn về Trần Trường Sinh, nhìn về bọn họ, sau đó khẽ nhíu mày. Hắn nhíu mày, thiên địa đại động, bên khe suối kiếm quang đột nhiên tan biến, cùng với một tiếng gãy vô cùng chói tai, kiếm trong tay Lưu Thanh gãy thành hai khúc. Người hắn té rớt ở trên cỏ, trên cổ tay xuất hiện một đạo vết máu, càng không ngừng phun máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Tiểu Đức còn thảm hại hơn, hắn thậm chí không thể lao ra nước suối, đã bị đạo thiên địa lực lượng kia phách ngã xuống trong suối. Ba một tiếng, hắn một chân quỳ xuống, nước suối văng khắp nơi, máu giống như trước văng khắp nơi. Hắn cuồng hóa biến thân cộng thêm huyết giải bí pháp, thân thể bền bỉ hơn sắt cứng, nhưng mà cái quỳ này, xương đầu gối đã bể thành phấn vụn. Nhưng cuối cùng chẳng qua là một chân quỳ xuống, không có hoàn toàn quỳ gối trong suối, vị yêu tộc cường giả này cắn răng, cuồng bạo gào thét, liều mạng ý đồ tiếp tục lao lên. Lưu Thanh cũng giống như thế, một mặt phun máu, một mặt cầm lấy tàn kiếm tiếp tục đâm về phía trước, hơn nữa chẳng biết lúc nào tay trái đã cầm một nửa đoạn kiếm khác gãy lìa. Trung niên thư sinh quá cường đại, cho dù là bọn họ vứt bỏ hiềm khích liên thủ cũng không thể chiến thắng đối phương. Nhưng bọn hắn không thể dừng bước lúc này, nằm xuống hoặc là ngã quỵ lúc này. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc chưa bao giờ đầu hàng ở trước ma tộc. Nhìn hai người ôm lòng phải chết kéo thân thể không trọn vẹn lao tới, khóe môi trung niên thư sinh sinh ra một nụ cười. Thời điểm hắn cười, sơn thủy trở nên rực rỡ, nhưng mà vẫn tịch thanh cô lãnh, bởi vì trong sơn thủy vẫn không có người cũng không có yêu. Ở trước người của hắn, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc đều phải chết. Trung niên thư sinh nụ cười càng sâu, vết thương trên người Lưu Thanh cùng Tiểu Đức lại càng sâu, cho đến có thể thấy được bạch cốt trắng ẩn. Ba ba hai tiếng, Lưu Thanh cùng Tiểu Đức rốt cục không thể tới gần trung niên thư sinh, ngã xuống trước rừng cây, máu văng khắp nơi. Lưu Thanh ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, thân là thích khách nếu muốn chết dĩ nhiên trầm mặc mà chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đức lại là tức giận chu lên, giống như dã thú bị thương, thống khổ hơn nữa không cam lòng. Bên khe suối hơn 10 tên thuộc hạ yêu tộc thấy hình ảnh như vậy, rốt cục chiến thắng sợ hãi sâu nhất trong nội tâm, cầm lấy binh khí hướng trung niên thư sinh vọt tới. Nhất là yêu tộc cao thủ cách rừng cây gần nhất ôm quyết tâm hẳn phải chết trực tiếp vận dụng huyết giải bí pháp, thân hình chợt trở nên vô cùng cao lớn, mơ hồ có thể thấy được bàn thể tượng tộc phát ra giống giận thâm trầm mà tức giận cuộn lên đá sỏi cùng làn nước bên khe suối, đánh về phía trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh như có chút mệt mỏi, tùy ý phất phất ống tay áo. Tượng tộc cao thủ thân thể trầm trọng cứ như vậy bay lên trong bầu trời. Trong quá trình bay lên thiên không, thân thể như ngọn núi của tượng tộc cao thủ không ngừng mà phân giải, bắn ra vô số máu tươi cuối cùng biến thành mấy chục khối thịt rơi xuống hạ du con suối. Yêu tộc cao thủ còn lại kết cục càng thêm thê thảm, gãy tay cụt tay, thậm chí có kẻ bị trực tiếp chém eo, nhất thời không thể chết ngay. Bên khe suối khắp nơi đều là máu tươi cùng nội tạng cùng tuyệt vọng bi thương thống hào. Trong đồng tử của Tiểu Đức tràn đầy tức giận, nhìn trung niên thư sinh khàn giọng quát. Ta muốn giết ngươi, lúc trước trên sơn đạo, hắn nói muốn giết Trần Trường Sinh, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn khiêu khích nhưng bởi vì hắn quả thật có loại năng lực này cho nên lời đó nghe có chút làm lòng người phát rét. Lúc này hắn nói muốn giết trung niên thư sinh, nhưng giống như hài tử bất lực rên rỉ, nghe làm lòng người sinh thương xót. Trung niên thư sinh cũng không để ý đến việc hắn giống giận. Vô luận là cường giả thứ 5 trên tiêu giao bảng, hay là thích khách thứ 3 trong thiên hạ, đối với hắn mà nói cũng là chuyện rất vô vị, căn bản không đáng giá tốn hao nửa điểm tinh thần cùng thời gian. Tầm mắt của hắn lần nữa rơi vào trên sơn đạo, rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Trên mặt hắn sơn thủy dần dần tản đi, lộ ra một gương mặt không biết có phải là diện mục thật sự hay không. Gương mặt rất tuấn tú, có chút tang thương, tựa như cây mơ mới sinh, hoặc như là cổ Phật trong chùa trong truyền thuyết. Hắn đứng giữa bãi huyết nhục, đứng ở trong vô tận đau đớn, nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt yên tĩnh hờ hững, vừa đang mỉm cười. Bông tuyết bay là tả trên sơn đạo hàn lãnh thấu xương. Tất cả mọi người cảm thấy như thế. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, từ sơn đạo cô qua thấy trung niên thư sinh đối diện rừng cây bên dòng suối nhỏ, đến hắn xoay người trông lại thiên cơ các quản sự bỏ mình, Lưu Thanh cùng tiểu đức trọng thương sắp chết, hơn 10 tên yêu tộc cao thủ hoặc là chết thảm hoặc là sống không bằng chết, trên thực tế chỉ có mấy tức thời gian. Vô luận Trần Trường Sinh hay là chiết tụ hoặc là đường tam thập lục cũng không kịp làm gì, dĩ nhiên, cho dù bọn họ làm gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Trung niên thư sinh thật là đáng sợ. Trần Trường Sinh từ Tây Chữ đi tới Kinh Đô, gặp qua một chút tuyệt thế cường giả chân chính, nhưng vô luận là Bát Phương Phong Vũ Chu Lạc Quan Tinh Khách hay là Biệt Dạng Hồng, cũng xa xa không bằng trung niên thư sinh này, thậm chí ngay cả ban đầu ở Tầm Dương Thành gặp qua Thánh Nữ phía Nam, phảng phất so với trung niên thư sinh còn kém một tầng. Giáo Hoàng Bệ Hạ có thể mạnh hơn trung niên thư sinh này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh chỉ thấy tinh hải mênh mông trong mắt giáo hoàng, chưa từng thấy giáo hoàng tự mình xuất thủ, không cách nào đưa ra kết luận. Nếu quả thật ở kiếp sống tu đạo đã qua tìm một người có thể cùng trung niên thư sinh cảnh giới sấp xỉ, vậy chỉ có thể là Tô Ly. Hơn nữa còn phải là Tô Ly toàn thịnh thời kỳ, trạng thái tốt nhất. Ban đầu ở ma vực cánh đồng tuyết Tô Ly từ hoàng chỉ tán rút ra giả thiên kiếm, chém ra mấy trăm dặm mênh mông cuồn cuộn nam quy cho hắn cảm giác cùng hiện tại có chút giống nhau. Trung niên thư sinh đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy rời đi chu viên, đem hoàng chỉ tán đưa đến trong tay Tô Ly từng xa xa nhìn thấy phiến bóng đêm này. Phiến bóng đêm từ tuyết lão thành sinh ra, bao phủ một màn thiên không? Lúc này Hàn Sơn cũng đang bị bóng đêm như vậy bao phủ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Cách chương.